Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hiu phi. Chương 91, ví như hắn thật sự yêu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, trong lòng nàng tê dần. Bước nhanh vào phòng tứ đại. Xa xa sau lưng nghe được hắn dặn dò người chuẩn bị xe ngựa tới hiền vương phủ. Tứ đại vẫn còn đang ngủ. Mỹ nhân ngồi bên mép giường trông chừng. Nhìn thấy nàng đến lập tức đứng bật dậy. Khẩn trương hỏi. Chủ tử, tối hôm qua người có bị sao không? Nam nhân kia có khi dễ người hay không? Trên mặt Kiều Sở nóng lên. Nhẹ giọng nói. Không có. Mỹ nhân lại nhìn chằm chằm Kiều Sở một hồi. Xem nàng không giống như đang bị thương. Mới hơi hơi thả tâm. Nói. Ta lúc đó vốn thiếu chút nữa là thoát thân. Nhưng sau lão thiết kia lại xuất hiện. Ta đánh không lại hắn. Bị hắn điểm huyệt ngủ. Ném tới nơi này. Mới vừa rồi nam nhân kia tới đây khám và chữa trị cho tứ đại. Mới thay ta giải huyệt. Ta vốn định đi tìm người. Nhưng phương quản gia lại nói người vẫn còn đang ngủ. Kiều Sở hơi hơi gật đầu. Muốn đổi đề tài. Liền hỏi tình hình của tứ đại. Mỹ nhân nói tứ đại đã tốt lên nhiều. Kiều Sở cũng ngồi xuống một bên. Chỉ chờ đợi tứ đại tỉnh lại. Trong lòng lại âm thầm tính toán chuyện của Mịch La. Đột nhiên một tiếng kêu vang lên bên ngoài cửa sổ. Lập tức có cái gì mổ vào song xa. Hai người đồng thời nhìn nhau. Mỹ nhân tiến tới mở cửa sổ. Một con hắc điểu kêu lên một tiếng nhỏ. Liền bay vào phòng. Bắc địa có rất nhiều hắc điểu. Loại điểu này truyền tin rất mau lẹ. Hơn nữa còn có thể dựa theo mùi hương trên người. Kiều Sở hít sâu một hơi. Đây chắc chắn là tin tức của Kiều Hàm. Ngày đó, sau khi nàng tiến cung, Kiều Hàm hôm sau cũng tiến cung báo cho nàng một tin. Nói rằng tộc của Mịch La cùng tộc khác bắt đầu có giao tranh. Trận lần trước bọn họ đã thua. Hiện tại hai phe đều tự mình điều chỉnh. Đánh giá sắp tới lại bắt đầu giao chiến lần nữa. Nàng lo lắng Mịch La gặp chuyện không may. Cho nên thỉnh Kiều Hàm trước tiên trở về quan sát tình hình. Một khi tình hình trở nên nguy cấp, vạn bất đắc dĩ phải nhờ tới Dương Liệt hỗ trợ cứu Mịch La ra ngoài. Kiều Hàm đã đáp ứng với nàng. Bởi vì tình huống nguy cấp, cho nên Kiều Hàm còn chưa kịp tham dự đại hôn của nàng đã cùng Dương Liệt gấp rút trở về. Hiện tại, Kiều Sở vội vàng mở thư tín. Chỉ thấy trên đó viết, Mịch La mất tích. Nghi bị người Kiều tộc bắt đi. Nghĩ cách cứu trợ. Mỹ nhân cả kinh. Chủ tử. Là lãnh chủ đem phu nhân mang về Bắc địa sao? Kiều Sở gắng trấn áp cơn hoảng loạn trong đáy lòng. Nghĩ một chút mới nói. Không phải hắn. Nếu là hắn, đại tỷ sẽ nói là mang đi. Không nói một chữ bắt như vậy. Ta đoán là do Phượng Thanh Đại Phi hoặc Kiều Mi làm. Nàng hơi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, là Kiều Mi, nhưng nàng ta vì sao phải làm thế? Đại Phi đối với phụ thân ta tổng vẫn có vài phần cố kỵ, cho nên tiệt sẽ không vô duyên vô cớ động vào nương thân của ta. Nếu muốn động thủ, đã sớm động thủ, nhưng Kiều Mi thì khác, tâm của nàng vẫn còn kiêng kỵ đối với bí mật ở Văn Lâu. Hơn nữa ta sau lại vào ở phủ thái tử. Nàng là muốn dùng phu nhân để ép buộc chủ tử giữ kín bí mật năm đó sao? Mỹ nhân cười lạnh. Đáng tiếc, nàng tính toán sai lầm rồi. Thái tử đã biết chuyện. Chủ tử, người cứ nói cho nàng biết. Sự tình đã đến nước này. Nàng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ có thể thả phu nhân ra. Kiều Sở huýt sáo nơi miệng. Con hắc điểu đang bay lượn xung quanh phòng liền đậu lên tay nàng. Nàng khẽ vuốt cánh của nó. Suy nghĩ một hồi, khóe môi dương lên. Mỹ nhân nhìn thấy bộ dáng đó của nàng. Ngược lại trở nên nóng nảy. Chủ tử, người đừng dọa nô tí. Kiều Sở lắc đầu nói. Thái tử đã biết bí mật đó. Nhưng hắn tất sẽ không nói cho Kiều Mi biết. Về phần ta. Ta cũng tuyệt không nói cho nàng. Mỹ nhân kinh ngạc. Vậy phu nhân phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ của ngươi là đúng. Nếu ta đem chuyện này nói cho Kiều Mi, nàng cũng chỉ có thể thả nương thân của ta ra mà thôi. Dù sao chuyện đã đến nước này rồi, nhưng là nương thân hiện tại ở trong tay nàng lại là an toàn nhất. Nàng muốn dùng tính mạng nương thân uy hiếp ta, cho nên tuyệt đối sẽ không dám động vào người. Như vậy, nương thân hiện tại tạm thời không thể quay về tộc. Một khi trận giao chiến xảy ra, tình hình chiến đấu ở tộc ai có thể đoán được. Thứ hai, nếu để cho Kiều Mi biết bí mật đã bị lộ, mỹ nhân, người nói xem nàng sẽ làm như thế nào? Mỹ nhân nhíu mi, Kiều Sở cười khổ, nói, nàng sẽ tìm mọi cách khiến ta phải rời khỏi Chiêu Ca. Ngăn cản ta cùng thái tử có cơ hội gặp lại. Mỹ nhân ngẩn ra, cúi đầu suy nghĩ một lát. Quả là như thế, chủ tử, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Chấm, ta trước hết sẽ nhờ đại tỷ ở bên kia truy xét xác minh. Nếu chuyện này đúng là do Kiều Mi làm, hôm qua là ngày đại hôn không tính, nhưng sau nàng sẽ rất nhanh đến tìm ta. Chúng ta không thể nôn nóng, chỉ có thể chờ đợi. Hiện tại vấn đề tộc nương thân ngược lại là khó giải quyết. Chấm, chủ tử, thứ cho nô tỳ lặp lại lời của tứ đại. Nhưng người nói xem Duệ Vương có hay không sẽ giúp chúng ta. Mỹ nhân nói xong lại hơi giảm thấp thanh âm. Hắn tự hồ đối với người không phải thật tình. Kiều Sở đi đến trước cửa sổ, đóng cánh cửa lại. Không phải tự hồ, hắn đối với ta quả thật chưa hề tồn tại tình yêu nam nữ. Mỹ nhân, việc này rất phức tạp. Ngươi còn không biết, mẫu thân của Duệ Vương cùng nương thân của ta có giao tình. Nhưng giao tình này có đủ để khiến hắn xuất binh tương trợ hay không, không ai có thể biết được. Nếu lúc trước chúng ta không chạy tới Chiêu Ca này, may ra chúng ta còn có chút hy vọng. Nhưng trải qua mấy ngày này, nói là ta lòng dạ tiểu nhân cũng được, nhưng ta đoán chắc Duệ Vương tất sẽ không giúp. Nàng nhẹ nhàng cười, có vài phần chua xót. Cho dù trước kia hắn không có tâm muốn hại ta, nhưng giao tình cũng hai vị mẫu thân mà đem ra so sánh với thiên hạ, cái gì tình cũng còn là nhỏ. Chúng vương tranh đoạt với nhau, lúc này kẻ nào phân tâm, kẻ đó sẽ là người thua trước. Lùi từng bước mà nói, cho dù Duệ Vương đồng ý giúp thì hắn cũng phải dựa vào binh phù rất nhiều. Nếu không, trong vương phủ hộ vệ hơn 100 người, như thế nào có thể đánh? Nhưng binh phù này lại rất khó để có được. Cả thái tử cùng các vương đô chẳng phải vẫn luôn nhắm vào nó đó thôi. Mỹ nhân thật mạnh đánh một chưởng lên tường, cười khổ, thật sự là không còn biện pháp nào khác sao? Kiều Sở tiến lại gần giường thay tứ đại dịch dịch chăn. 1000 cái vấn đề, luôn luôn có 1000 cái biện pháp để giải quyết. Quan trọng là chúng ta có làm được hay không mà thôi. Duệ Vương từng lợi dụng ta đi một nước cờ. Đối với hoàng đế lúc này xem ra là hắn yêu ta. Liệu có biện pháp nào có thể khiến hắn vì muốn chứng minh hắn quả thật yêu ta mà phải xuất binh tương trợ? Nếu hắn có thể nắm được binh phù, chúng ta không ngại hy vọng thêm một chút. Mỹ nhân vui vẻ, chủ tử, phương pháp kia rất có lý. Kiều Sở lại khẽ cười khổ, nói, vấn đề mấu chốt chính là, cho dù hoàng đế cho rằng hắn yêu ta, nhưng sự yêu thích này lại không đến mức phải xuất binh tương trợ. Trừ phi chúng ta có thể nghĩ ra được biện pháp khiến hắn tuyệt đối không thể không xuất binh. Mỹ nhân trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói, ví dụ như, hắn thật sự yêu người. Cách chương.